Một cây đao chém khắp Konoha, tác giả Hỏa Ảnh Kiếm Bát, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 74, thành thật với nhau. Trở thành nội tâm hắn một đám lửa. Giúp ta trưởng quản Anbu đi. Thân là Hokage, lúc này giờ khắc này quay về một đứa bé nói ra khiến người ta chấn động lời nói. Như vậy cảnh tượng, bên cạnh Yugito hiển nhiên bị sợ hết hồn. Thiếu niên này xác thực rất ưu tú. Hơn nữa loại này tràn ngập lệ khí tính cách cũng thích hợp tiến vào Anbu. Nhưng hắn mới bao lớn? Một đứa bé mà thôi. Làm sao có thể trở thành là trưởng quản Anbu người? Thế nhưng trước mắt Hokage nói cực kỳ khẳng định. Trong mắt mang theo chân thành không giống làm bộ. Namikaze Minato, tia chớp vàng của làng lá sao? Xác thực khác với tất cả mọi người. Trầm mặc vài giây, bát kiếm tựa hồ có hơi bất ngờ. Anbu bộ trưởng vị trí này, ở Hatake Sakumo tự sát thân vong sau khi vẫn luôn là chỗ trống. Do Yuhi Kurenai phụ thân, Yuhi Shinku thay quyền trưởng quản. Mà hiện tại, Minato dĩ nhiên muốn đem vị trí này cho bát kiếm. Ý tứ đã rất sáng tỏ. Hắn muốn đem bát kiếm triệt để quấn vào Konoha. Trở thành Anbu bộ trưởng, mang ý nghĩa sẽ tiến vào Konoha quyền lực trung tâm. Anbu là trực thuộc Hokage ám sát bộ đội. Có thể thấy, đến thời điểm hắn chính là Minato chân chính phụ tá đắc lực. Ngươi đừng vội từ chối. Xem bát kiếm không nói lời nào. Minato cười khổ một tiếng. Hay là, ngày hôm nay cửa thôn chuyện đã xảy ra. Để bát kiếm nguyên bản lòng trung thành biến mất rồi. Thế nhưng Minato tin tưởng, cho hắn thời gian, hắn vẫn có thể đem đứa bé này dẫn dắt đến đường ngay trên. Danzo Root, ta đã lạc lệnh giải tán. Từ nay về sau ẩn giấu ở Konoha dưới ánh mặt trời. Bảo vệ làng bộ ngành chỉ có Anbu. Ta gặp cho ngươi tuyệt đối tín nhiệm. Đem Anbu triệt để giao cho ngươi phản ứng. Ở phương diện này, Minato đã tận lực, mà thành ý của hắn để bát kiếm nhìn với cặp mắt khác xưa. Mặt trời nhỏ cùng Danzo chính trực mặt. Đây chính là nguyên tắc bên trong chưa bao giờ xuất hiện nội dung vở kịch A. Bát kiếm sờ sờ cằm kinh ngạc nhìn Minato. Thân là Hokage, ta giờ nào khắc nào cũng đang phân tích làng tình huống. Đem gay gâu hệ thống hướng về tốt phương. Hướng xoay chuyển, ta trước đây vẫn luôn là làm như vậy. Nhưng là bát kiếm, khi ngươi thật sự muốn thay đổi một cái làng thời điểm. Phát hiện là như vậy lực bất tòng tâm. Minato thở dài, khắp khuôn mặt là cay đắng. Thượng vị, trở thành Hokage đệ tứ. Từ vừa mới bắt đầu đầy ngập nhiệt huyết, đến cuối cùng sự bất đắc dĩ. Ai biết hắn đến cùng trải qua cái gì? Konoha tình hình cũng không tốt, dưới tay hắn, không có một cái có thể triệt để dựa vào. Tin cậy ngươi, ngạnh nói, chỉ có một cái Kakashi. Có thể khi đó Kakashi còn ở bởi vì Jin cùng Obito chết mê man. Mà bát kiếm xuất hiện, một lần nữa để Minato trong lòng dấy lên một đám lửa. Cái này cũng là vì sao gần nhất Minato cứng rắn lên nguyên nhân. Khi ngươi không thể làm gì thời điểm, có thể sẽ an vui trong mọi hoàn cảnh, nghĩ không phạm sai lầm là tốt rồi, yên lặng đi bảo vệ làng. Có thể hiện tại cơ hội xuất hiện, thay đổi thời cơ ngay ở thiếu niên này trên người. Hắn cùng mình không giống, dám đánh dám liều, dám đối với Konoha gay gâu tất cả làm ra phê phán. Thậm chí không chút do dự ở chịu đến uy hiếp thời điểm làm ra phản kích. Đặc biệt là cửa thôn câu nói kia, để Minato triệt để quét mới đối với bát kiếm nhận thức. Ở trên chiến trường quyên khu các ninja, bi trong thôn cậy ra lên mặt nhà công lao lớn hơn nhiều lắm. Xem ra, này một chuyến lôi quốc hành trình, trước mắt thiếu niên này cũng đã trưởng thành không ít. Trong ánh mắt tràn ngập vui mừng, Minato đưa tay ra khoát lên bát kiếm trên bả vai. Ở ngươi chưa trưởng thành lên, bảo vệ cẩn thận Konoha, không cho loại này gây gâu hệ thống để làng hướng đi hết thuốc chữa mức độ. Sau đó khi ngươi lớn lên, nắm giữ năng lực thay đổi hết thảy thời điểm, lại đem thôn này giao cho ngươi, giấc mơ dựa vào cho hậu bối, sau đó chính mình yên tâm thoải mái chết đi. Đã từng ta là nghĩ như vậy, có thể hiện tại, ta thay đổi ý nghĩ của chính mình, dường như ánh mặt trời giống như nụ cười ấm áp xuất hiện ở Minato trên mặt, mặt trời nhỏ, người cũng như tên, nếu muốn thay đổi, tại sao không trực tiếp bắt đầu? Đem niềm tin giao cho hậu bối không sai, có thể nếu như mình đều không đi cố gắng một chút. Thân là Hokage, sự tồn tại của ta còn có ý nghĩa gì? Dùng chúng ta hai tay để làng trở nên càng tốt hơn, nỗ lực qua đi nói tiếp giấc mơ giao cho hậu bối. Như vậy mới là tốt nhất, quyết định đi. Hắn hiểu chưa? Bát kiếm triệt để sửng sốt. Hokage bên trong thế giới, tổng sẽ xuất hiện mấy người, nói đem giấc mơ cùng niềm tin giao cho hậu bối. Để hậu bối để hoàn thành câu nói như thế này, tỉ như Senju Hashirama, hắn đã nói câu nói như thế này. Còn có Minato, trước khi chết, hắn đối với con trai của chính mình mang nhiều kỳ vọng, khẳng định con của chính mình có thể thay đổi tất cả. Sự thực chứng minh, mang theo nhân vật chính vầng sáng Naruto xác thực làm được, nhưng vẫn không hoàn chỉnh. Thậm chí cùng Senju Hashirama lúc trước cách làm không khác biệt. Làm Naruto chết đi, chiến tranh e sợ còn có thể bạo phát. Chờ đợi một cái Asura chuyển thế. Ở bát kiếm xem ra, loại này đem giấc mơ toàn bộ đặt ở sau trên thân thể người người. Liền không chịu trách nhiệm, cực kỳ giống cha mẹ mong con hóa rồng vọng nữ thành phượng dáng dấp. Có thể mình không muốn chớ thi với người đạo lý, bọn họ tựa hồ tất cả đều đã quên, ngươi đều không có làm được, dựa vào cái gì đi muốn cầu người khác làm được. Có thể khẳng định chính là, ngày hôm nay, mặt trời nhỏ là chuẩn bị kỹ càng, đồng thời không hề bảo lưu nói ra nội tâm lời nói. Hắn muốn làm một cái chân chính Hokage, thay đổi hệ thống, thay đổi Konoha. Bảo vệ cẩn thận tiền bối Hokage liều mạng bảo vệ đồ vật. Thành thật với nhau, cùng bát kiếm mở rộng cửa lòng trò chuyện. Chỉ là một phương diện nói hết, đều sẽ hơi chút lúng túng. Mãi đến tận hiện tại, bát kiếm một câu nói đều không hề trả lời. Hắn vẻn vẹn là ở nơi đó nhìn Minato. Nói nhiều rồi, để hắn có chút khó có thể lý giải được sao? Minato cười khổ. Trong lúc hoảng hốt, hắn mới nhớ tới trước mắt chính hắn một đệ tử, vẫn còn con nít, lấy đối xử người trưởng thành ánh mắt đến xem chờ hắn. Có phải là có chút sớm? Đó là, ngươi nói nhiều như vậy, hắn có thể nghe hiểu sao? Bên cạnh Yugito cũng lật qua lật lại Byakugan, ngoài miệng nói thiên hoa loạn trụy, quay đầu lại còn chưa là đàn gảy tai trâu. Nói đúng là rất khiến người ta cảm động. Đáng tiếc a đáng tiếc. Tìm lộn đối tượng đây. Chung quy chỉ là một cái thằng nhóc mà thôi. Bầu không khí hơi có chút lúng túng. Minato cũng không biết tiếp tục nói cái gì cho phải. Nên nói, không nên nói. Hắn cũng đã nói cho bát kiếm. Bao quát hắn muốn làm gì. Cũng biến tướng nói cho bát kiếm. Hắn chính là mình nội tâm đoàn kia hỏa. Mà hắn là hỏa cái bóng, Danzo sẽ không giải tán Anbu. Một lúc lâu, bình tĩnh bát kiếm rốt cục nói ra một câu nói. Đưa tay ra, chuôi này cắm ở trong sân Zanpakuto bay tới rơi vào hắn trong tay. Minato lão sư muốn thay đổi, nhưng vẫn không đủ tàn nhẫn. Muốn triệt để ngăn chặn rút uy hiếp. Phương pháp chỉ có một cái. Trang đệ, đứng lên. Kéo đao, bát kiếm lộ ra một vệt nụ cười. Vậy thì là, đem bọn họ toàn bộ chém chết. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta.